đi chăng nữa, xin kiêm hạ chư Phật, chư Đại Bà La Mật, tất cả chư Phật Tổ, chư Phật Tổ Đức Như Lai xin hiện diện nghiệp của tất cả các giáo Phật đã từng từ chối tới Niết Bàn, đã từng từ chối chân pháp, đã từng từ chối sự buông, sự đặt, từng từ chối sự không dính mắc, nhằm lấy sự không dính mắc cho bản thân, cho dù là đường thế gian hay đường pháp, tham muốn ảo tưởng dính mắc trong pháp, hết thảy tất cả đã từng chỉ trích, cho dù là trong bất kỳ là chuyện gì đi chăng nữa, mắng mỏ chỉ trích đến chân pháp, chư Phật, chư Đại A-la-hán, các bậc A-la-hán trước đây đã từng chỉ trích, đã từng sử dụng tư tưởng quan điểm trong giải thích diễn giải, không phải theo cách kết thúc, theo chống không, theo buông, theo cách không, nhưng mà sử dụng thứ với mà không với thứ mà không phải là tâm, sử dụng tư tưởng mà không phải là tư tưởng, trở thành tư tưởng luẩn quẩn, sử dụng tâm với một thứ mà không phải thì tâm, Niết Bàn không phải tâm, sử dụng tâm với thứ mà không phải tâm thì càng trở thành nghiệp chướng theo đường tâm luẩn quẩn, để sợ để trong sự trở thành tâm, tính chất này tính chất nọ đến trong mọi thời, tất cả mọi thứ mà trở thành nghiệp thêm vào thế gian, thêm vào pháp, trở thành nhân khổ thêm vào thế gian, thêm vào pháp của tất cả các nhóm các khổ, cho dù là cả đến cái chuyện truyền bá chân pháp nhân khổ để khiến cho người khác ảo tưởng theo trong thế gian, trong pháp, tất cả mọi thứ của các nhóm các hội, của các tầng các cõi, cho dù là nghiệp tốt nghiệp không tốt, tất cả là hồ xì a hồ.